Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tống Nghiên khẽ thay đổi, cô ngượng ngùng nói, "Em đến đây tham dự tiệc, anh đang chờ em sao?" Dáng vẻ của Tống Nghiên có chút ngượng ngập. Cô e thẹn quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Trầm. Lục Trầm lừa một cái, lạnh lùng đáp, "Không, tôi đang chờ Dư Vãn." Nụ cười trên mặt Tống Nghiên lập tức cứng đờ. Ngọn lửa ghen tuông bùng cháy trong lòng cô. Tại sao ai cũng yêu thích Dư Vãn? Cô đã thích Lục Trầm nhiều năm như vậy, thế mà anh ta chưa từng dành cho cô dù chỉ một cái nhìn. Càng nghĩ, Tống Nghiên càng thấy đau lòng, nước mắt lập tức rơi xuống. "A Trầm, thật sao anh không thích em?" Lục Trầm thoáng ngạc nhiên, quay đầu nhìn cô. "Tống Nghiên, tình cảm không có lý do, câu hỏi của cô tôi không thể trả lời được." Nhưng Tống Nghiên không chịu bỏ qua. Cô đưa tay nắm lấy cánh tay Lục Trầm. "Không được, mẹ anh đã nói rồi, em mới là cô con dâu duy nhất mà bà ấy chọn." Lục Trầm nhanh chóng né ra, lớn tiếng quát, "Tống Nghiên, cô điên rồi à?" Tống Nghiên vừa khóc vừa cười, nhìn Lục Trầm. "Em đã yêu anh nhiều năm như vậy, tại sao anh không thể quay lại nhìn em lấy một lần?" Lục Trầm cảm thấy vô cùng phiền phức, anh lập tức nâng cửa kính xe lên, cắt đứt mọi âm thanh từ bên ngoài. Tống Nghiên không ngừng đập vào cửa xe, tiếng khóc của cô thu hút sự chú ý của các phóng viên. Nghe thấy lời cô than trách vì yêu mà không được đáp lại, biểu cảm của các phóng viên trở nên vô cùng phấn khích. Đây chẳng phải là một tin sốt dẻo sao? Mặc dù Tống Nghiên là nghệ sĩ mang tai tiếng, nhưng cô từng thu hút không ít sự chú ý, thế là các phóng viên cầm theo máy quay vây kín lấy cô. Tiếng khóc của Tống Nghiên bỗng ngừng lại, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn quanh. Những chiếc micro chĩa vào mặt cô, có người thô lỗ đến mức đụng cả vào đầu cô. Tống Nghiên hét lên một tiếng đau đớn, cơn giận bùng lên trong chớp mắt. "Tránh xa tôi ra, nếu không đừng trách tôi không khách sáo." Ban nãy Tống Nghiên khóc đến mức kiệt sức, thân thể cô vô thức ngã xuống. Giờ đây đôi chân cô đã cứng đờ, chỉ có thể cố gắng bám vào cửa xe mà đứng dậy. Hàng loạt ánh đèn flash hướng vào cô, kéo theo đó là những câu hỏi sắc bén không ngừng vang lên. "Tống Nghiên, người ngồi trong xe là ai vậy? Cô vừa nói yêu mà không được đáp lại. Rốt cuộc là câu chuyện như thế nào? Cô biết mình là nghệ sĩ mang tai tiếng, đã suýt bị chủ tiệc đuổi đi. Tại sao còn đến đây?" Trên gương mặt các phóng viên tràn đầy vẻ đắc ý và chế giễu. Khi Tống Nghiên xuất hiện ở đầu buổi tiệc với dáng vẻ lộng lẫy, các phóng viên còn tranh nhau khen ngợi cô, tưởng rằng cô sẽ thành công tái xuất. Nhưng không ngờ, cô lại bị chủ tiệc làm mất mặt nặng nề. Một nghệ sĩ mang tai tiếng không thể so sánh với một chủ tiệc giàu có, điều này các phóng viên hiểu rõ hơn ai hết. Thế nên họ nhanh chóng từ thái độ thân thiện chuyển sang gương mặt châm chọc này. Tống Nghiên bối rối, khuôn mặt đỏ bừng, run rẩy lấy điện thoại ra định gọi trợ lý. Cô bước ra ngoài giữa buổi tiệc nên trợ lý không chờ sẵn bên ngoài. Nhưng trong đám đông ồn ào, điện thoại của cô bị đánh rơi bởi những chiếc micro đang chen chúc. Cảm xúc của Tống Nghiên hoàn toàn sụp đổ, cô hét lên dữ dội, chẳng còn chút hình tượng nào. Từng khoảnh khắc đều bị các phóng viên ghi lại. Lục Trầm ngồi trong xe, nhìn Tống Nghiên phát điên ở phía trước, trong lòng tràn ngập khó chịu. Anh mở cửa bước xuống xe, "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com." Đôi mắt Tống Nghiên sáng rực, khi nhìn thấy Lục Trầm đi về phía mình, cô kích động vô cùng. Lúc này, Lục Trầm như vị thần giáng thế, "A Trầm, anh mau giúp em. Bọn họ điên rồi." Nhưng Lục Trầm hoàn toàn phớt lờ lời cầu cứu của cô. Hai tay anh đốt túi quần, ánh mắt lạnh lùng lạ thường. "Tôi đang ngồi trong xe nghỉ ngơi, không muốn bị làm phiền. Mời các người rời đi." Giọng nói của Lục Trầm bình tĩnh nhưng đầy uy quyền. Sắc mặt các phóng viên lập tức chuyển sang nịnh bợ, họ nhanh chóng hạ micro và máy quay xuống. "Anh Lục, không ngờ anh cũng ở đây." "Đúng vậy, anh Lục, đã lâu không gặp. Chúng tôi sẽ không làm phiền anh nữa, giờ đi ngay đây." Tống Nghiên dựa vào cửa xe thở phào một hơi. Cô quay đầu nhìn Lục Trầm, trong mắt tràn đầy sự biết ơn. "Cảm ơn anh, A Trầm." Lục Trầm bật cười nhạt hai tiếng, chẳng buồn đáp lại cô. Cuối cùng, buổi tiệc cũng kết thúc. Khi mọi người rời đi, chủ tiệc nắm lấy tay Dư Vãn, ánh mắt đầy vẻ luyến tiếc. "Tổng giám đốc Dư, cảm ơn cô đã nể mặt tham dự. Cô đã trở thành gương mặt đại diện cho công ty chúng tôi, sau này chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều dịp gặp lại." Dư Vãn mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, cảm ơn sự tín nhiệm của ông. Tôi nhất định sẽ không làm ông thất vọng. Khi bước ra khỏi hội trường, cô nhìn thấy Tống Nghiên đang đứng trước xe của Lục Trầm, không ngừng đập vào cửa kính xe. Dư Vãn không khỏi cảm thấy buồn cười. Tống Nghiên đúng là dai dẳng như bóng ma. Cô đi thẳng tới, định mở cửa ghế phụ nhưng bị Tống Nghiên giữ lại. Tống Nghiên nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng hỏi. Tại sao cô lại được ngồi ở đây? Dư Vãn nhướng mày đáp. Tôi là bạn gái của Lục Trầm, đương nhiên phải ngồi ở đây rồi. Lục Trầm hạ cửa kính xe xuống, nhìn Dư Vãn bằng ánh mắt dịu dàng và mỉm cười. Mau lên xe, hôm nay anh sẽ đưa em đến một nơi. Dư Vãn lập tức gật đầu, nhân cơ hội đẩy Tống Nghiên sang một bên để lên xe. Trong khoảnh khắc ấy, Tống Nghiên như ngẩn người, nụ cười dịu dàng đó, cô chưa bao giờ thấy trên gương mặt Lục Trầm. Hóa ra sự dịu dàng duy nhất của anh chỉ dành riêng cho Dư Vãn. Mũi Tống Nghiên cay xè, nước mắt tuôn rơi. Cô vừa định tiếp tục lên tiếng trách móc thì Lục Trầm đã đạp ga, để lại phía sau cô chỉ là làn khói từ ống xả. Tống Nghiên tức đến phát điên, cô chống nạnh, gào lên như một người đàn bà chanh chua. Trong xe, Dư Vãn xoa bóp đôi chân mỏi như, dù mệt mỏi nhưng buổi tiệc hôm nay đã mang lại cho cô sự tôn trọng và trọng thị mà cô xứng đáng có được. Lục Trầm liếc nhìn cô, ánh mắt đầy sự yêu thương. Anh nắm lấy tay cô và hỏi, Vãn Vãn, buổi tiệc tối nay thế nào, cũng không tệ. Chủ tiệc có vẻ rất thích em, còn ký hợp đồng mời em làm gương mặt đại diện. Lục Trầm mỉm cười gật đầu, giọng anh trầm ấm. Tối nay anh sẽ đưa em đến một nơi mà từ lâu anh đã muốn đưa em tới. Dư Vãn khoanh tay sau lưng, cố ý thở dài và nói. Chà, anh Lục à, hóa ra anh cũng có bí mật giấu em. Chẳng mấy chốc, Dư Vãn xuống xe. Cô nhìn xung quanh, chỉ thấy khung cảnh khá bình thường. Đèn trong công viên chưa bật, chỉ có ánh trăng le lói chiếu qua những tán cây đang lay động. Khung cảnh yên tĩnh và đẹp đẽ, nhưng từng cơn gió lạnh thổi qua lại khiến lòng người thêm phần cô đơn. Đây chẳng phải chỉ là một công viên thôi sao? Anh đưa em tới đây để làm gì? Dư Vãn quay đầu lại, phát hiện Lục Trầm đang lấy một bó hoa từ cốp xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một bó hồng đỏ rực rỡ, từng đóa nở rộ, kiêu sa và mãnh liệt. Cô vừa bất ngờ vừa vui sướng, liền chạy ngay đến bên anh. À Lục, đây là món quà bất ngờ anh chuẩn bị cho em sao? Dư Vãn cúi đầu ngửi bó hoa. Thơm quá, em thích lắm. Cảm ơn anh, cô kiễng chân, đặt một nụ hôn lên má anh. Lục Trầm mỉm cười, nắm lấy tay cô, đan 10 ngón tay vào nhau. Đi nào, theo anh vào trong công viên xem thử. Dư Vãn lưỡng lự, chỉ tay về phía trước, ngập ngừng nói. Nhưng em thấy trong công viên tối om thế kia, hay là chúng ta ngồi đây nghỉ một lát? Cô còn chưa nói dứt lời, Lục Trầm đã búng tay một cái. Đèn trong công viên đồng loạt sáng lên, từng dải băng rực rỡ đầy màu sắc hiện ra, lung linh huyền ảo. Dư Vãn sững sờ, đây là chuyện gì vậy? Cô đứng ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt, một lúc lâu vẫn chưa kịp phản ứng. Lục Trầm đặt tay lên vai cô, ánh mắt anh tràn ngập sự dịu dàng. Cách chương.